Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, năm giảng truyền thừa. Các lấy một trong số đó, ầm ầm toàn lớn tảng lớn dây leo, xoắn thành phấn vụn, cắn nát sau, lại có màu xanh sẫm chất lỏng, tung tóe mà ra, rơi vào Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang ngoài thân hộ thân lồng ánh sáng trên sau. Lập tức phát ra ha ha ăn mòn tiếng, màu đen xương khói, bốc hơi mà đi, hai người ngoài thân hộ thân lồng ánh sáng, lấy một cái nhanh chóng tốc độ phá nát xuống, trở về, viễn công, Cố Tích Kim xem quát một tiếng, một tay thả ra kình phong, đem hai người hấp về, một tay ánh kiếm cuốn lấy, thả ra một mảnh kiếm khí màu vàng óng. Đánh về phía cái kia linh căn gốc rễ, Phương Tuấn Mi hai người vội vã lui về đến. Bạch, lại nghe Phong Thanh hét một tiếng, Long Cẩm Y lướt đến trước người bọn họ. Thủ quyết vừa bấm, một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm, che ngợp bầu trời đốt đi ra ngoài. Này ngọn lửa màu đỏ thắm, không chỉ là ở thiêu, càng là mang theo sợi cuồng sa đại mạc vậy bão táp mùi vị. Về phía trước cuốn tới, mặc cho những kia bị Cố Tích Kim ánh kiếm cắt nát sau, bắn ra nọc độc có bao nhiêu, cũng không có nửa giọt rơi vào trên người mọi người. Hai ngày nay hay là trời sinh đối đầu, nhưng liên thủ lúc thức dậy, cũng là tốt nhất đập ngăn. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang ở trong lòng thầm khen một tiếng sau, cũng là xa xa lấy ra pháp bảo. Đối với cái kia linh căn triển khai công kích, cái kia linh căn điên cuồng vũ động lên, cũng không biết là theo thân thể cái nào bộ phận, truyền đến rít gào vậy âm thanh, đã thê thảm, lại hung lệ, bốn người trong lòng, hoặc có đồng tình, nhưng vì mình cơ duyên, không thể không đem đối phương diệt trừ, mà phương này không gian sau liền được sắp sụp sụp, nó nhưng chạy không thoát một chữ. Chết. Bốn người công kích, đại thể đánh về phía cái kia gốc rễ cùng dây leo. Hết sức tách ra cái kia bảy đóa hoa sen, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cái kia bảy đóa hoa sen lại xính lên hung uy đến, hơi run run ở giữa, liền thả ra từng đoàn màu xanh sẫm khói độc, hướng bốn người phương hướng văng lại đây. Cái kia khói độc rõ ràng lợi hại rất nhiều. Cùng Long Cẩm Y liệt viêm đụng với sau, phát ra một mảnh nặng nề nổ tung vậy âm thanh, thế đem cái kia liệt viêm ép xuống, bốc cháy lên tảng lớn khói đen, tầng tầng đẩy mạnh lại đây. Phương Tuấn Mi ba người không cảm thấy thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, trong đại sảnh nát đằng nát chi bay loạn, lại có độc nước giàn giụa, hoàn toàn lộn xộn. Cũng may gốc này linh căn bản tôn, nên không phải cái gì công kích loại linh căn, vừa không có trải qua hậu thiên tranh đấu mài giũa, ngoại trừ phun ra một điểm khói độc bên ngoài, cũng không có những khả năng khác. Rất nhanh, liền bị mấy người ngay cả rễ chặt đứt, chết thấu thấu, những kia đoạn đằng, sau khi rơi xuống đất, nhiễm đến độc thủy, lập tức mục nát lên, chỉ trong chốc lát, liền mục nát sạch sành xanh, đem cái kia khô cạn bể nước điền tràn đầy, tất cả đều là nhan sắc dữ tợn độc thủy, chỉ còn cái kia bảy đóa xanh sẫm hoa sen rơi ở trên mặt nước. Này bảy đóa xanh sẫm hoa sen cũng là quái lạ, linh căn tuy chết, dây leo cũng mục nát, nhưng chúng nó lại phảng phất y nguyên mới mẻ bình thường trôi nổi ở nơi đó, tỏa ra hào quang màu xanh sẫm, thấy không tới một điểm mục nát dấu hiệu, phảng phất bảy đóa xanh sẫm điêu khắc thành tồn tại bình thường. Cố Tích Kim móc ra một cái không túi chứa đồ, cách không hút tới một đóa, làm nó tự động bay vào túi chứa đồ bên trong, trung gian chạm cũng không dám đụng vào, thu rồi sau, cũng không nói nhiều, hướng trước đó phương trong lối đi đi đến. Long Cẩm Y cũng thu rồi một đóa, còn lại năm đóa, loạn thế đao lang mới được một khối ngọc tỷ, lại không biết này hoa sen tác dụng, cũng chỉ lấy một đóa. Phương Tuấn Mi không có khách khí với bọn họ, đem cái kia còn lại 4 đóa đồng thời thu rồi, mới hướng phía trước đi đến, chạy trốn tới phía trước thiểm điện, thấy bọn họ lại đây, lúng túng cười cợt, mấy người đương nhiên sẽ không trách hắn. Sự công kích của hắn thủ đoạn tuy nhanh tuy mãnh, nhưng kỳ thực có thật nhiều hạn chế chỗ. Vẫn là câu nói kia, phải luyện, một đoạn này đường nối cũng không dài, chỉ có hơn 100 trượng. Đi qua sau, lại là một cái phòng khách dạng tồn tại. Đến gian này trong đại sảnh, trong mắt mọi người, bên trong cùng sáng lên, chỉ thấy ở vách tường nào đó một bên, điêu khắc ra 5 khối ngay ngắn chỉnh tề mỏng hố. Trong hố có màu trắng mây khói mờ ảo bất định, nhiều là ngưng kết thành hình người, phảng phất ở tu luyện một loại nào đó kỳ công dị pháp đồng dạng. Có bàn ngồi hành công, có đứng thẳng bấm quyết, có vung trưởng phất tay, có dùng đao, có vận kiếm, linh động như sinh linh. Mới nhìn đi, phảng phất trên tường mang theo 5 bức sống sót họa bình thường, mà ở cái kia 5 khối mỏng hố vách tường bên dưới, còn có 5 khối thảo bện mà thành đơn sơ bồ đoàn dạng đồ vật. Bức này động tĩnh, chỗ biểu đạt ý thức, đã hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là có cơ duyên muốn truyền thụ. Ngồi vào cái kia trên bồ đoàn, khẳng định là bước thứ nhất. Bạch, Cố Tích Kim người này, phản ứng nhanh nhất, nửa câu cũng không nói lời nào. Thỏ đồng dạng, liền lẻn đến vận kiếm cái kia một bộ trên bồ đoàn. Bàn làm đi, bao quát hắn ở bên trong. Nơi này còn có Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi là sử dụng kiếm. 3 người ở kiếm đạo trên đều là bất thế gia kỳ tài, nhưng kiếm đạo trên cơ duyên chỉ có một bộ. Xem điệu bộ này, phỏng chừng bởi vì 5 khối ngọc tỷ duyên cớ, bố trí nơi này tu sĩ, suy đoán sẽ có 5 người đi vào, mỗi người học một bước. Hiện tại Cố Tích Kim đoạt kiếm đạo cái kia một bước, Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi chỉ có thể dương mắt nhìn, cũng không làm được trở mặt sự tình đến, ngươi ngược lại sẽ đoạt. Long Cẩm Y một đời không muốn bại bởi Cố Tích Kim, ngày hôm nay muộn một bước, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Phía trước Cố Tích Kim nghe được, cười ha ha, đó là Phương Tuấn Mi chưa bao giờ theo Cố Tích Kim trên người nghe qua đắc ý cười xấu xa. Ha ha, cái kia đao đạo thần thông là của ta. Loạn Thế Đao Lang nhìn 3 người bọn họ dáng vẻ, cười ha ha, hắn cao hứng nhất, miệng rộng nhếch ra hoa. Chỉ có hắn một cái dùng đao, không ai đoạt, nghênh ngang đi tới đao cái kia một bước ngồi xuống dưới. Chỉ còn 3 bước, một bước đứng thẳng bấm quyết, một bước vung trưởng phất tay, một bước chính là đơn thuần ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hình như tại tu luyện công pháp gì. Này một bước, cũng là duy nhất một bước động tĩnh nhỏ nhất. Khói trắng hơi lắc, bạch, lại là một thanh âm vang lên. Thiểm điện lẻn đến cái kia đứng thẳng bấm quyết cái kia một bước dưới. Mặt sau 2 cái ngựa chân bàn ở trên cái mông to. Dáng dấp kia muốn nhiều quái lạ có bao nhiêu quái lạ. Ngươi một con ngựa cũng có thể học à? Phương Tuấn Mi tức giận hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Thiểm điện chửi nói, ta nếu đến rồi, nên ta cơ duyên, nửa điểm không thể thiếu. Này một bước liền là của ta rồi, lại nói ta sau đó sẽ hóa hình. Phương Tuấn Mi không nói gì nói, vậy ngươi ngược lại trước tiên giúp chúng ta nhìn một chút, phòng ngừa những người khác tiến tới quấy rầy. Chờ chúng ta học xong ngươi lại học a. Ta không muốn, dựa vào cái gì không phải các ngươi giúp ta nhìn. Thiểm điện quay đầu hí dài. Phương Tuấn Mi thật không nói gì. Ngươi thực sự là đại gia. 3 người kia tuy rằng không biết thiểm điện nói cái gì, nhưng nghe hiểu Phương Tuấn Mi lời nói, theo ngựa trắng kia hí lên bên trong, cũng nghe ra mấy phần ý tứ. Ở lại một lần nữa kinh ngạc ở thiểm điện linh trí thời điểm, ngẫm lại xác thực hay là nên ở lại một người nhìn. Bàn về thực lực, đương nhiên là Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y thích hợp nhất. Nhưng Cố Tích Kim đã chiếm duy nhất cái kia bức kiếm đạo thần thông vị trí. Muốn cho hắn đứng lên đến, e sợ không thể. Lão Ngũ, ngươi đi cảm ngộ đi, ta đến đề phòng. Long Cẩm Y trầm giọng nói rằng, hắn cũng biết, nhiệm vụ này cần phải hắn đến rồi. Làm phiền đại sư huynh, đã như vậy, xin mời ngươi trước tiên theo cuối cùng hai bước bên trong chọn một bước đi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, chắp tay sau, xin hắn trước tiên chọn. Long Cẩm Y cũng không cùng hắn đẩy tới để đi giả khách khí. Quét vài lần sau, hướng về vung trưởng phất tay cái kia một bước, tiện tay chỉ, liền không tiếp tục nói nữa. Đi tới miệng đường nối bắt đầu đề phòng, Phương Tuấn Mi cũng không nói nhiều. Đi tới ngồi xếp bằng luyện công cái kia một bước dưới. Ngồi xuống, tới ngồi lên sau, cũng không cái gì cái khác dị thường. Hơi suy tư, Phương Tuấn Mi nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, rất nhanh, liền có sự dị thường cảm giác, sinh ra ở trên tâm thần của hắn. Phảng phất dưới trướng trên bồ đoàn, truyền đến một loại nào đó không nói ra được sức mạnh bình thường. Đem tâm thần của hắn dẫn dắt ra thân thể, hướng về cái kia trên tường mà đi. Cảm giác kia, dường như linh hồn xuất khiếu bình thường. Phương Tuấn Mi không có khống chế, tùy ý cái kia sức mạnh mang theo chính mình, tiến vào cái kia trên tường màu trắng mây khói bên trong. Mới đi vào, lại là một tầng cảm giác cổ quái truyền đến. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy tâm thần của chính mình phảng phất hòa tan vào cái kia màu trắng mây khói ngưng tụ mà thành tiểu nhân bình thường. Tự động tu luyện lên, không cần bất luận cái gì chỉ điểm, liền có thể lấy một cái nhất cảm giác rõ rệt, đi cảm thụ cái kia công pháp. Cái cảm giác này, gần giống như linh hồn xuất khiếu sau, lại phụ thể đến một cái đang tu luyện nhân thân trên. Nếu nói là trước, Phương Tuấn Mi còn có chút bận tâm cái kia bố trí tu sĩ sẽ lưu lại cái gì khẩu quyết, mà chính mình lại hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Như vậy hiện tại, đã triệt để yên lòng, cảm thụ lên môn công pháp này. Môn công pháp này, cũng không biết là tu luyện cái gì dùng. Toàn bộ quá trình, dị thường phức tạp, dường như muốn đem thân thể mỗi một tấc bộ phận đều tu luyện tới một loại nào đó cảnh giới bình thường. Mà ở liên tục du tẩu ba lần sau, làm Phương Tuấn Mi cảm giác được ngưng tụ thành tâm thần mình ký thác những kia mây khói ở đạt đến một cái nào đó không giống nhau cấp độ sau. Cái kia mây khói tiểu nhân, dĩ nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một mặt hình tròn mặt kính dạng đồ vật đi ra. Đồng thời ở phía trước trong hư không, cũng ngưng tụ ra một cái mây khói tiểu nhân đi ra. Phương Tuấn Mi cầm cái kia chiếc gương dạng đồ vật, hướng cái kia người thứ hai tiểu nhân phương hướng soi dọi. Phốp, phốp, hai cái tiểu nhân đồng thời nát đi, có ý gì? Phương Tuấn Mi xem đại ngạc, mà vào thời khắc này, cái kia nát đi mây khói đã lần thứ hai ngưng kết thành ngồi xếp bằng tiểu nhân. Khôi phục lại ban đầu trạng thái, lại một lần hành nổi lên cái kia phức tạp công pháp. Chờ đến mây khói chi thân, phát sinh một loại nào đó không nói ra được biến hóa về chất. Lần thứ hai móc ra tấm gương đến, cái kia thứ hai tôn tiểu nhân cũng đi ra, lại là một chiếu, lại là đồng thời nát đi. Như vậy vòng đi vòng lại, tổng cộng lặp lại 9 lần. Đợi đến cuối cùng một lần lúc kết thúc, ngồi xếp bằng tiểu nhân tái sinh, mà tấm gương kia nhưng là triệt để nát đi, không còn làm lại. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi cũng là triệt để tỉnh lại, tâm thần trở lại chính mình bản tôn trong thân thể. Trở về sau, Phương Tuấn Mi mở mắt ra, chỉ thấy trên tường cái kia mây khói đã biến mất không thấy hình bóng. Chỉ còn lại một cái mỏng manh hố không. Bên người, Long Cẩm Y đã ngồi ở chỗ đó cảm ngộ, cũng không biết đã qua bao lâu. Mà Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, Thiểm Điện, Tất cả đều đứng lên, mỗi người trong đôi mắt đều lưu lại một loại nào đó khiếp sợ cùng dư vị vẻ mặt. Phương Tuấn Mi chậm rì rì đứng lên, lúc này mới phát hiện, dưới mông Bồ Đoàn, phảng phất cũng hoàn thành rồi sứ mệnh, vỡ tan thành số phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.